Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 231, độ kiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm trong tay đại ấn chính là không động ấn. Này ấn vừa ra, không biết tác động bao nhiêu người tâm. Này ấn không chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng quý giá chính là nhân tộc nhân hoàng chí bảo. Này khắc ở tay, liền có thể chấp trưởng nhân tộc đế vương phế lập. Đáng tiếc này khắc ở Mộc Sâm trong tay, mà Mộc Sâm nhưng không có can thiệp nhân tộc nhân hoàng phế lập việc. Thực tại có chút đáng tiếc, mặc dù là thánh nhân nhìn này ấn, cũng sẽ động tâm, chuẩn đề càng là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, này ấn rơi vào Mộc Sâm trong tay, thực sự là có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Có thực lực, có uy vọng, lại có bảo vật này, nhưng không chút nào can thiệp nhân tộc phát triển. Thực sự là ngu xuẩn cử chỉ. Nếu như này ấn ở trong tay hắn, bên trong loài người, lại sao lại tiệt giáo độc đại. Có điều bây giờ nhưng là có cơ hội. Nhìn Mộc Sâm trong tay không động ấn, chuẩn đề trong mắt đại nhiệt. Mộc Sâm mặc dù là hỗn nguyên võ giả, nhưng dù sao chỉ là Minh Hà tự mình thi. Nếu là Minh Hà chết, thân là tự mình thi, Mộc Sâm lại há có thể sống. Ba thi tuy rằng bị chém ra, nhưng nhất là căn bản tam hoa vẫn như cũ tồn tại với bản tôn trong cơ thể. Nếu là bản tôn ngã xuống, tam hoa hủy diệt sạch, ba thi tự nhiên cũng không sống nổi. Minh Hà trên người báu vật cũng không ít. Nếu là lần này có thể làm cho Minh Hà thân tử đạo tiêu, như vậy hắn lưu lại báu vật, chuẩn đề nói cái gì cũng phải mạnh hơn vài món mới được. Nhưng nếu tiền đề là trước tiên muốn quá Mộc Sâm cửa ải này. Mộc Sâm tuy rằng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, nhưng võ đạo tu hành không so với tiên đạo. Võ đạo tu hành chậm mà hoãn, mỗi một cảnh giới tích lũy thường thường muốn so với tiên đạo thâm hậu. Mộc Sâm thân là võ tổ, chỉ sợ hắn tích lũy càng không phải hắn võ giả có thể so với. Nhìn thấy Mộc Sâm ra trận, mở miệng liền yết chính mình ngắn, chuẩn đề nhưng không tức giận chút nào. Phảng phất Mộc Sâm nói tới cũng không phải hắn bình thường. Cười nói, hóa ra là Minh Hà đạo hữu tự mình thi, nhân tộc võ tổ Mộc Sâm đạo hữu. Đạo hữu không ở thánh địa loài người ở lại, làm sao có giờ dỗi tới nơi này? Minh Hà đạo hữu nghịch thiên mà làm đưa tới thiên phạt. Bần đạo cũng chỉ là thuận theo thiên đạo, kính xin đạo hữu tạo thuận lợi. Lời này nói nhìn như không có tật xấu, nhưng nghe đến lời nói này tất cả mọi người không khỏi mà muốn ói ra. Nói tới đường hoàng, Mộc Sâm thân là Minh Hà tự mình thi. Minh Hà gặp nạn, hắn có thể không tới sao? Còn tạo thuận lợi, hành cái gì thuận tiện? Đi tính mạng hắn có được hay không? Xem ra bọn họ vẫn là coi khinh chuẩn đề không biết xấu hổ trình độ. Mộc Sâm nhìn chuẩn đề một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi khuôn mặt nhỏ, cũng lười lại tốn sức, trực tiếp nói một cách lạnh lùng. Chuẩn đề, ta cũng lười cùng ngươi phí lời. Muốn thương tổn bản tôn, ngươi phải qua cửa ải của ta. Có điều ngươi đến nghĩ rõ ràng. Một khi ra tay, vậy thì đại biểu các ngươi phương Tây cùng chúng ta không chết không thôi. Nếu là bản tôn vượt qua kiếp nạn này, hậu quả kia ngươi nên rõ ràng. Chuẩn đề nghe đạo Mộc Sâm uy hiếp, nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi. Một chút nhàn nhạt sát ý ở trên mặt hắn hiển hiện. Xác thực như vậy, có điều tiền đề là Minh Hà có thể vượt qua kiếp nạn này. Mộc Sâm, ngươi tuy là hỗn nguyên cảnh giới, nhưng dù sao có điều là mới lên cấp mà thôi. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể ngăn trở sự công kích của ta. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thủ đột nhiên quay về Mộc Sâm soạt đi. Lần này uy lực công kích nhưng so với trước công kích mạnh hơn 3 điểm. Trông rất đẹp mắt, bảo quang bên trong nhưng là sát cơ ngang dọc. Trong thiên địa nhân thiên phạt mà bồng bềnh này hủy diệt khí tức đều bị giết mờ. Đạo này bảo quang phảng phất xẹt qua u ám phía chân trời một đạo kim sắc sao băng. mỹ lệ bên trong nhưng có thể để người ta cảm nhận được nồng nặc tử vong khí thế. Đối mặt chuẩn đề đòn đánh này, Mộc Sâm vẻ mặt cũng so với vì là nghiêm nghị. Đòn đánh này muốn còn hơn hồi nãy nữa, phải mạnh hơn 3 điểm. Không cho bất cẩn, trong tay không động ấn nhẹ nhàng ném đi. Không động ấn đón gió mà động, lập tức lớn lên mấy phần. Mặt trên quấn quanh võ đạo khí tức cũng biến thành càng nồng nặc lên. Làm tích chữ tới trình độ nhất định, Mộc Sâm tay nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Không động ấn lập tức rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không động ấn cùng bảo quang đụng vào nhau. Lần này va chạm uy thế có thể muốn so với vừa nãy mạnh hơn nhiều. Hai người sản sinh xung kích đến nơi. Hết thảy đều hóa thành cho bụi. Chính là thiên phạt kiếp vân đều chịu ảnh hưởng. Hủy diệt thần lôi tuy mạnh, nhưng kiếp vân dù sao chỉ là kiếp vân. Hỗn nguyên cấp cao thủ so chiêu dư âm cũng không phải chúng nó có khả năng chịu đựng. Nhìn thấy Mộc Sâm đỡ lấy hắn đòn đánh này, chuẩn đề đối với Mộc Sâm đánh giá không khỏi tăng cao mấy phần. Mộc Sâm thực lực hôm nay có thể không chút nào xem một cái mới vừa thăng cấp hỗn nguyên không bao lâu người. Đối mặt một đòn toàn lực của hắn, dĩ nhiên có thể tia không lùi một phân địa tiếp đó. Thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Có điều cũng là như vậy. Chuẩn đề đối với Mộc Sâm thực lực dĩ nhiên có một cách đại khái hiểu rõ. Như vậy tiếp đó, hắn cũng sẽ không lại lưu thủ. Khí thế quanh người phun trào. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ lần thứ hai soạt ra. Vô số bảo quang trực tiếp bắn về phía Mộc Sâm. Lần này, có thể muốn so với trước hai lần còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu là không tiếp được, vậy cũng có chịu. Mộc Sâm nhìn thấy chuẩn đề công kích, cũng là hơi kinh hãi. Này chính là thiên đạo lực lượng sao? Vừa nãy chuẩn đề khí tức phun trào. Hiển nhiên là thuyên chuyển thiên đạo lực lượng. Vì vậy lần này công kích so với trước ít nhất phải cường nửa trên. Như đòn công kích này, nhưng là không quá dễ dàng chống đối. Mộc Sâm lần thứ hai tung không động ấn. Lần này không động ấn trở nên dường như to bằng cái thớt. Mặt trên võ đạo khí tức hầu như đều sắp ngưng tụ. Mà lúc này, Mộc Sâm trên tay lại hiện ra một viên đại ấn. Hình thức đúng là cùng không động ấn có chút tương tự. Có điều tự hư không phải thật. Cái này đại ấn nhưng là hoàn toàn do Mộc Sâm chân lý võ đạo ngưng tụ mà thành. Đối mặt vô số kéo tới bảo quang, Mộc Sâm quát lên một tiếng lớn. Võ đạo thần thông, song ấn chấn thiên, lạc, hai viên đại ấn đồng thời hạ xuống. Cùng cái kia vô số bảo quang đụng vào nhau, liền theo vô số nổ vang. Trong thiên địa phảng phất thêm ra vô số chói mắt đại nhật. Đâm vào người đều không thể dương đôi mắt. Sau một đòn, chân lý võ đạo ngưng tụ đại ấn tán loạn. Mà không động ấn cũng bay trở về Mộc Sâm trong tay. Chỉ là Mộc Sâm nhưng không có một chút nào ung dung cảm giác. Làm chói mắt đại nhật kim quang tản đi. Chuẩn đề nhưng là lấy một loại khác dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này dáng vẻ, Mộc Sâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng này càng khí tức mạnh mẽ nhưng chứng thực hắn khủng bố. Một vị ba đầu 18 cánh tay 9 trượng kim thân hiển hiện trên không trung. Ba đầu diễn biến chuẩn đề quá khứ, tương lai, hiện tại ba pha, 18 cánh tay từng người nắm giữ một cái pháp khí. Dây lụa, chuỗi ngọc, tán nắp, hoa quán, ngư tràng, kim tỏa, chuông vàng, cờ hiệu, kim cung. Ngân kích, gia trì thần sử, bảo tỏa, kim bình, bạc bình, bạch việt, phiên tràng, lục căn thanh tịnh trúc. Mỗi một dạng pháp bảo đều là uy lực bất phàm. Chuẩn đề lấy 9 trượng kim thân hình thái. Ba đầu tề vọng Mộc Sâm. Uy nghiêm trang trọng âm thanh truyền đến. Mộc Sâm, người này võ đạo xác thực lợi hại. Có thể đỡ sự công kích của ta. Người xác thực không tầm thường. Chẳng trách ngăn ngắn hơn vạn năm thời điểm, người liền có thể vượt qua đông đảo hồng hoang đại năng mà chứng đạo hỗn nguyên. Có điều con đường của ngươi cũng chấm dứt ở đây. Liền để ngươi nhìn chúng ta một chút chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Mộc Sâm nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, nhưng là đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, Chuẩn Đề, ngươi này chín trượng kim thân tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, nhưng còn kém chút. Vũ đạo pháp tắc gia trì thân thể ta, võ đạo bá thể cho ta hiện. Mộc Sâm quanh thân vũ đạo pháp tắc hiền hiện, thân hình lập tức bắt đầu lớn lên biến cao, thân hình cũng vẫn là thứ. Điểm này bên trong hồng hoang người tu tiên cơ bản cũng có thể làm đến. Nhưng thân hình lớn lên biến cao đồng thời, Mộc Sâm khí tức liền bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Võ đạo bất khuất cùng bá đạo hiển lộ hết, làm cao chín trượng võ đạo bá thể hiển hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Võ đạo bá thể, đây là hồng hoang chúng sinh lần thứ hai nhìn thấy. Lần trước vẫn là ở nhân tộc đại kiếp thời gian, Mộc Sâm lấy võ đạo bá thể cường nạp vạn ngàn võ đạo cùng kiếm. Một đòn đánh tan Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đánh chết mấy trăm triệu yêu binh, trọng thương Đế Tuấn, thái nhất mọi người. Từ đây nhân tộc mới thực sự trở thành hồng hoang bên trong một luồng hết sức quan trọng sức mạnh. Để hồng hoang chúng sinh không coi thường nữa nhân tộc. Bây giờ, Mộc Sâm lần thứ hai hiện ra võ đạo bá thể. Có điều lần này cũng không có chứa đựng vạn ngàn võ đạo cùng kiếm. Nhưng uy thế nhưng so với năm đó còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hỗn nguyên cấp vũ đạo pháp tắc tràn ngập toàn thân. Võ đạo bá thể uy lực bị phát huy đến cực hạn. Chỉ dựa vào một thân khí tức, không kém chút nào với Chuẩn Đề chín trượng kim thân. Cảm nhận được võ đạo bá thể sức mạnh, Mộc Sâm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Theo hắn võ đạo tiến bộ, võ đạo bá thể cũng đang không ngừng tiến hóa. Mà vì có thể để võ đạo bá thể phát huy đầy đủ nó uy lực, Mộc Sâm càng là lấy vũ đạo pháp tắc thôi thúc. Tuy rằng như vậy tiêu hao không nhỏ, nhưng đối mặt Chuẩn Đề chín trượng kim thân, vẫn là không cho phép hắn nửa điểm bất cẩn. Một cái chín trượng kim thân, một cái võ đạo bá thể. Hai người khí thế lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn. Hai người tranh đấu cũng càng ngày càng khiến người ta chờ mong lên. Một cái là thánh nhân, một cái là hỗn nguyên cường giả. Sở hữu hồng hoang đại năng đều hy vọng có thể ở trên người bọn họ tìm hiểu đến một điểm hỗn nguyên chi đạo. Lấy vì là tương lai của chính mình làm chuẩn bị. Vì lẽ đó hai người đánh cho càng lâu, đánh cho càng kịch liệt, thủ đoạn hay nhất ra hết. Đây mới là bọn họ hy vọng nhất cục diện, cách chương.